Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 132, không có vạn nhất, gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Nam Hiên đứng ở cửa, con ngươi đen sắc bén nhìn bọn họ. Nam Cung Vấn Thiên rất nhanh buông ra nàng, sau đó thối lui đến một bên, tất cung tất kính hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến vương gia. Nhà tiểu tử làm cử giống, Vân Phi Tuyết nhịn cười ý, nhìn cửa hắn, thực tự nhiên đánh tiếp đón. Người đã trở lại, ân, Tiêu Nam Hiên lên tiếng, liền hướng trong phòng đi đến, mâu quang thẳng tắp rừng ở rồi Nam Cung Vấn Thiên trên người. Vân Phi Tuyết bất lưu dấu vết chắn hắn phía trước, sau đó phân phó nói. Người trước đi xuống đi, thị, Vương Phi, nô tỳ cáo lui, Nam Cung Vấn Thiên khuất thân sẽ lui đi ra ngoài. Đứng lại, Tiêu Nam Hiên đột nhiên ra tiếng mệnh lệnh nói. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, chẳng lẽ hắn phát hiện dị thường rồi. Nam Cung Vấn Thiên thân mình cứng đờ, sau đó xoay người lại đến. Vương gia còn có gì phân phó? Nếu thật vất vả tiến vào một lần, không uống chén trà ở đi sao? Lần trước ngươi xuất thủ cứu Triệt Nhi cùng Vương Phi, bổn vương còn không có tạ quá ngươi đâu, Nam Cung Vấn Thiên. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo bí hiểm đạm cười, tọa đi xuống, theo sau ngã hai chén trà. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, chỉ biết hắn đã muốn phát hiện rồi, bất quá, nàng cũng không nhu giấu giếm, nhìn Vấn Thiên đến. Tiểu tử, ngồi xuống đi, vương gia tự tay châm trà, người khác tưởng uống đều uống không đến, ta đương nhiên từ chối thì bất kính. Nếu bị xuyên qua, hắn cũng không yếu ở trang rồi, theo sau làm xuống dưới, bưng chén trà uống một ngụm đến. Vương gia quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra của ta thuật dịch dung, bất quá, vương gia không cần cám tạ ta, ta là vì thiếu tỷ tỷ, mà không phải bởi vì nàng là ngươi vương phi. Tỷ tỷ, bổn vương rất ngạc nhiên, cái bang thiếu bang chủ cư nhiên hội kêu nàng tỷ tỷ, có thể hay không cấp bổn vương giải thích một chút nghi hoặc. Tiêu Nam Hiên mâu quang nhìn hắn, làm cho người ta nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Long Phi đã sớm nói cho qua hắn, ngày đó cái kia thiếu niên là cái bang thiếu bang chủ Nam Cung Vấn Thiên, nhưng là lại cha không ra hắn cùng Vân Phi Tuyết có cái gì quan hệ. Vì cái gì kêu nàng tỷ tỷ? Vốn đang tại hoài nghi Vân Hạc có phải hay không cùng cái bang có cấu kết, kết quả cũng chứng minh, Vân Hạc cùng cái bang căn bản không có gì quan hệ, nhưng là nhìn đến Nam Cung Vấn Thiên Na lo lắng thân thiết thâm tình, hắn cùng nàng quan hệ nhất định không tầm thường, hắn suy nghĩ thật lâu tìm khắp không ra đáp án. Vương gia, ngươi nhiều lo lắng, ta cùng tỷ tỷ ngẫu nhiên quen biết, ta gọi là nàng tỷ tỷ chính là đơn thuần thích nàng, ở trong mắt ta, nàng không phải vương phi, không phải vân gia tiểu thư, chính là của ta tỷ tỷ, ở nàng trong mắt ta cũng không phải cái bang thiếu bang chủ, trích một cái đệ đệ cũng có thể nói chúng ta trong lúc đó là đơn thuần tình ý. Nam Cung Vấn Thiên nhìn hắn đến, hắn tuy rằng vị thành niên, nhưng là theo tiểu ở trên giang hồ lăn lộn, vương gia muốn hỏi cái gì? Hắn liếc mắt một cái có thể xem đi ra. Vân Phi Tuyết ở một bên tán dương nhìn hắn, hắn cùng vương gia nói chuyện bộ dáng, thành thục có lễ, rốt cuộc là từ tiểu ở trên giang hồ huấn luyện ra, nhưng là mỗi lần cố tình cùng nàng làm nũng, thói quen tính thân thủ ở đầu của hắn thượng gõ một chút nói. Tiểu tử, nói không sai, tỷ tỷ, đau quá. Nam Cung Vấn Thiên bất mãn thêm làm nũng nhìn nàng, chỉ có đối mặt của nàng thời điểm, hắn mới có thể có vẻ như thế hồn nhiên. Đau, vậy ở đánh một chút, đau chết lặng rồi sẽ không đau rồi. Vân Phi Tuyết biết hắn. gocchuyenaudio.com, là trang thân thủ sẽ ở sao một chút, Nam Cung Vấn Thiên thân mình vừa chuyển, liền trốn được rồi một bên, sau đó mang theo tiếc hận đối Tiêu Nam Hiên nói đến. Vương gia, này tỷ tỷ cái gì cũng tốt, chính là rất bạo lực. Số tiểu tử ta làm sao bạo lực rồi, Vân Phi Tuyết Mỹ mâu trừng mắt hắn, Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ đùa giỡn giữa dòng lộ ra tự nhiên chân thành tha thiết cảm tình, hắn tin tưởng Nam Cung Vấn Thiên trong lời nói, bọn họ trong lúc đó chính là một loại đơn thuần tình ý. Tỷ tỷ, bộ dáng của ngươi giống như cọp ma ma, người ta nhìn phải sợ. Nam Cung Vấn Thiên lấy tay vỗ ngực một bộ hơi sợ bộ dáng, mâu chung lại đều là trêu đùa. Nam, cung hỏi, thiên, Vân Phi Tuyết cắn răng mâu quang hung ác chừng mắt hắn, cư nhiên dám kêu nàng cọp ma ma, bọn họ hoàn toàn bỏ qua rồi ngồi ở một bên Tiêu Nam Hiên. Sợ chết rồi, ta còn là trốn đi. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, liền xoay người đối với Tiêu Nam Hiên đến. Vương gia ta trước cáo từ rồi. Ân, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, chính mình đột nhiên thực ghen tị cùng hâm mộ hắn, có thể như thế cùng nàng ở chung. Tiểu tử, ngươi phải đi rồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết nói đến, dù sao hiện tại cũng không nhu thật cẩn thận che giấu. Nhìn bọn họ rời đi phòng bóng dáng, Tiêu Nam Hiên vẫn chưa ngăn cản, nhìn đến Nam Cung Vấn Thiên, hắn giống nhau thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình, Vân Phi Tuyết đứng ở vương phủ cửa, vẫn nhìn Nam Cung Vấn Thiên rời đi, vừa định xoay người hồi vương phủ, một người vội vàng bên người trải qua tay nàng chung không hiểu liền hơn hé ra tờ giấy. cuống quýt mở ra vừa thấy. Tiểu thư, Duyệt đến tiểu lâu hai người truyền đạt gian, lão gia đang đợi ngươi. Do dự một chút vẫn là xoay người vào phủ, về tới phòng. Hắn đi rồi, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng trở về hỏi. Ân, này cho ngươi xem, vừa rồi ở vương phủ cửa có nhân đưa cho của ta. Vân Phi Tuyết cầm trong tay tờ giấy đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên tiếp nhận vừa thấy, mâu quang thâm trầm đến. Phỏng chừng Vân Hạc muốn gặp ngươi, là bức ngươi mau chóng động thủ. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta phải đi, ta đây cái này đi gặp hắn. Vân Phi Tuyết gật đầu, xoay người muốn đi. Cẩn thận một chút, vô luận hắn nói cái gì, người đáp ứng đó là. Tiêu Nam Hiên lập tức bắt lấy tay nàng dặn dò nói. Ta sẽ, hắn còn không hội đối ta thế nào. Vân Phi Tuyết nhìn hắn lộ ra lần đầu tiên lộ ra quan tâm quang mang, không biết vì cái gì tâm đột nhiên vừa động. Ân, bổn vương đưa ngươi đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên đứng dậy đến. Không cần, ta mang theo tiểu đào, đi nhanh về nhanh. Vân Phi Tuyết ngăn cản đến. Tốt lắm, bổn vương ở vương phủ chờ ngươi. Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ. Vân Phi Tuyết gật đầu, xoay người bước đi. Nàng mang theo tiểu đào đi tới Duyệt đến liền trực tiếp vào hai người truyền đạt gian, vẫn là cùng lần trước giống nhau, vừa mới tiến phòng, nàng liền hôn mê bất tỉnh, chẳng qua lần này nàng có trong lòng chuẩn bị. Lại tỉnh lại, nàng còn tại cái kia phòng tối lý, Vân Hạc cùng Vân Phi Tần ngồi ở của nàng trước mặt. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh, nhìn đến nàng mở to mắt Vân Hạc ra tiếng nói. Không biết cha lần này tìm ta đến có chuyện gì? Vân Phi Tuyết đứng dậy, ngữ khí ôn hòa nhìn hắn đến. Tuyết Nhi, lần trước Quỷ Vương bị thương có phải hay không vì cứu ngươi? Vân Hạc mở miệng liền trực tiếp hỏi. Thì chính là ta thật không ngờ cha cư nhiên muốn sát nữ nhi. Vân Phi Tuyết mắt lạnh nhìn hắn, từng đợt tâm lãnh, hắn là cái dạng gì ngoan độc tâm, chính mình tự mình nữ nhi đều phải hại. Cóc truyện audio chấm cơm. Chết, Tuyết Nhi, cha không muốn giết ngươi, cha là ở đổ Quỷ Vương sẽ ra tay đi cứu ngươi. Vân Hạc đến, Vân Phi Tuyết cười lạnh một tiếng. Đổ cha dựa vào cái gì đổ, nếu Quỷ Vương không có xuất thủ cứu ta, ta đây không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là sự thật chứng minh cha đổ thắng, hắn tình nguyện chính mình bị thương cũng xuất thủ cứu ngươi. Vân Hạc không có một chút bất an cùng tự trách nhìn nàng, còn mang theo âm mưu thực hiện được ý cười. Kia Tuyết Nhi có phải hay không nên chúc mừng cha, đa mưu túc trí. Vân Phi Tuyết trong lòng chung bi ai, trên đời như thế nào hội như thế cha. Tuyết Nhi tốt lắm, sự tình trôi qua, sẽ không yếu ở nói ra. Vân Hạc tựa hồ có chút tức giận, không kiên nhẫn huy phất tay. Kia cha có cái gì phân phó cứ việc nói thẳng đi. Vân Phi Tuyết cũng thông minh có chừng có mực, nàng vốn cũng không muốn chọc giận hắn. Tuyết Nhi, hiện tại Quỷ Vương đối với ngươi rất là tín nhiệm, ngươi là có thể lo lắng động thủ rồi, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu ngươi chuẩn bị tốt, đi ra nơi này đến chờ ta, ta sẽ tới gặp ngươi. Vân Hạc còn thật sự nhìn chằm chằm nàng, cấp nàng hạ cuối cùng thông điệp. Ta đã biết ta sẽ tận lực nhưng là vạn nhất ta giết không chết hắn làm sao bây giờ. Vân Phi Tuyết đưa ra nghi vấn, gì sự tình cũng không sẽ là 100% cam đoan. Tuyết Nhi, ngươi không thể làm cho này vạn nhất xuất hiện, bởi vì không phải hắn chết chính là ngươi tử, ta tin tưởng của ta. Tuyết Nhi hồi làm được, ngươi nương cũng chờ ngươi trở về đâu. Vân Hạc âm hiểm ti bỉ uy hiếp đến. Ta đã biết chính là hợp lại thượng tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không làm cho này vạn nhất xuất hiện. Vân Phi Tuyết lạnh lùng theo dõi hắn. Vậy là tốt rồi, tốt lắm, ta làm cho người ta đưa ngươi trở về. Vân Hạc vung tay lên. Chờ một chút, Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi lại hắn. Tuyết Nhi, ngươi còn có chuyện gì? Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng. Cha, ngươi vì cái gì như thế băng thái tử? Cho dù hắn vào chỗ rồi, ngươi không lo lắng hắn hội trừ bỏ ngươi sao? Vân Phi Tuyết theo dõi hắn hỏi, vì băng thái tử, hắn tình nguyện hy sinh chính mình nữ nhi. Này, ngươi sẽ không dùng quản rồi, cha chính mình tính, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là đến nơi. Vân Hạc lão mâu chợt lóe phân phó, sau đó cấp một bên Vân Phi Tần sứ cái nhan sắc. Vân Phi Tuyết còn không có đến cấp nói chuyện, đã bị hắn một chút đánh ngất xỉu đi. Cách chương.